Hỗn Nguyên Tu Chân Lục Y Lạc Thành Hòa. Chương 451. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Thù, Yesu vốn đang toàn tâm tập trung, chợt nghe một âm thanh đột nhiên vang lên, gần như tiếng sấm đánh gãy tâm thần của hắn. Nếu không nhờ ý chí kiên định, chỉ e rằng khi âm thanh này phát ra, ngọn lửa trong tay hắn sẽ lập tức dao động, khiến cho bước pháp lực cuối cùng bị gián đoạn, cũng khiến việc luyện chế thất bại. Hoàng Tuyền Thạch, Hoàng Quan Si, quý báu đến thế nào? Đem nó luyện chế đến mức này lại khó khăn ra sao? Chỉ một tiếng quát này như muốn hủy đi pháp bảo của hắn. Dù không ảnh hưởng trực tiếp đến Diệp Thù, nhưng cũng khiến hắn sinh lòng oán hận. Sắc mặt Diệp Thù trở nên âm trầm. Nhưng vào lúc này việc luyện chế vô cùng quan trọng, pháp bảo sắp thành hình, cũng là lúc cấm chế tự nhiên hình thành, tuyệt đối không được phạm sai lầm. Do vậy, hắn coi âm thanh ấy như tiếng chó sủa, quyết tâm không để lọt tai. Tuy nhiên, Diệp Thù tạm thời bỏ qua việc này, nhưng người bên ngoài thì không như vậy. Quản sự của luyện đan phường nghĩ rằng chỉ cần hét lớn một tiếng, người bên trong nghe thấy danh tiếng của Lưu Đan Sư, Lưu Gian Si, há chẳng phải sẽ lập tức nhường lại địa hỏa phòng để lấy lòng Lưu Đan Sư hay sao? Thế nhưng hắn chờ một lúc lâu mà vẫn không thấy người bên trong bước ra, khiến cho trong lòng hắn sinh ra một cơn phẫn nộ. Kẻ này thật là vô lễ, dám làm mất mặt hắn trước Lưu Đan Sư, thật là không biết trời cao đất dày. Trong cơn giận dữ, quản sự của luyện đan phường cũng có phần lo lắng, vì hắn đã cam kết sẽ dành một phòng địa hỏa cho Lưu Đan Sư, mà kẻ này lại không chịu nhường, khiến hắn khó lòng giải thích với Lưu Đan Sư. Nếu chọc giận Lưu Đan Sư, e rằng những tu sĩ trong Ký Đan Thành, Di Gian Trang, cần đến Lưu Đan Sư sẽ đồng loạt đối địch với hắn. Không ổn rồi, hắn tuyệt đối không thể để Lưu Đan Sư ghi hận. Quản sự của luyện đan phường thấy Lưu Đan Sư đứng bên cạnh không nói gì, cũng không dám tiến lại bẩm báo ngay, vội vàng lấy ra một con hạc giấy truyền âm, nói thêm vài câu rồi ném nó vào trong địa hỏa phòng. Hắn nhất định phải bắt tên kia nhường lại địa hỏa phòng. Trước mắt Diệp Thù, ngọn lửa phía trên dần dần rèn luyện thành hình một vật, chậm rãi hiện rõ chân dung. Đó chính là một chiếc lư hương, nhỏ hơn bàn tay một chút, tinh xảo mỹ lệ vô cùng. Trên thân lư hương, những hoa văn máu đỏ mảnh mai vẫn còn không ngừng lan tỏa. Nắp lư hương kết thành một đóa bỉ ngạn hoa, bi an hoa, nhỏ chỉ bằng đầu ngón tay, nhưng đỏ thắm như máu. Phối hợp cùng những đường chỉ đỏ, toát lên vẻ đẹp quỷ dị xa xăm. Đến lúc này, có thể thấy rõ những hoa văn trên thân lư hương không chỉ đơn giản là hoa văn bỉ ngạn hoa mà còn tạo thành một cấm chế huyền diệu. Phối hợp với hoa văn trên nắp lư hương, chồng chéo phức tạp, tinh xảo đến cực điểm. Dần dần, chỉ còn thiếu vài sợi máu cuối cùng nối liền. Diệp Thù đang toàn tâm tập trung, đột nhiên lại vang lên tiếng quát mắng liên tục. Nhiều con hạc giấy truyền âm nối tiếp bay vào. Ngôn từ đều thô bạo, khó lòng nhẫn nhịn, ngươi dám không nể mặt Lưu Đan Sư, còn không mau ra ngoài, làm chậm trễ việc luyện chế của Lưu Đan Sư, hậu quả ngươi không gánh nổi đâu. Phải biết rằng Lưu Đan Sư là bậc đại nhân vật thế nào. Chỉ là một phòng địa hỏa thôi, ngươi phải suy nghĩ cho kỹ, đắc tội Lưu Đan Sư, mạng ngươi khó mà bảo toàn. Diệp Thù mặt lạnh như nước, hắn vẫn coi như không nghe thấy, đến khoảnh khắc cuối cùng lại uống một giọt hỗn độn thủy. Hồn đan xoay, dồn toàn bộ pháp lực từ đan điền vào ngọn lửa, dùng lửa giữ ném cả lò đan lên, luyện rèn liên tục mấy lần. Cuối cùng, cấm chế đã thành hình, lư hương phát ra linh quang rực rỡ, sáng lóa vô cùng, Diệp Thù thần sắc hơi giãn ra. Thấy trên lư hương, bốn mặt của hỗn nguyên, hôn duyên, đều có một cấm chế tự nhiên. Dưới nắp bỉ ngạn hoa, hoa văn mờ mờ hình thành nửa cái, Pháp bảo này chính là một món hạ phẩm đỉnh cấp pháp bảo, với 4 cấm chế rưỡi tự nhiên hình thành. Mỗi cấm chế đều chứa đựng một thần thông riêng biệt. Dù là kiếp trước Diệp Thù đã quen với nhiều pháp bảo, nhưng cũng hiếm khi thấy loại như vậy. Huống chi đây là vật do chính tay hắn luyện chế. Hắn nâng lư hương trong tay, đầu ngón tay chậm rãi vuốt dọc theo mép, rất hài lòng với nó. Cảm nhận qua một chút, thấy ở 4 cấm chế đông tây nam bắc, cấm chế ở phía đông một khi xuất hiện sẽ tác động lên nắp bỉ ngạn hoa, tăng cường khả năng ngộ đạo của pháp bảo. Cấm chế ở phía tây một khi xuất hiện sẽ dùng linh thạch làm than, thay thế pháp lực để giữ lửa. Cấm chế ở phía nam một khi xuất hiện, nắp lư hương bỉ ngạn hoa sẽ nở, giúp người ngộ thông qua các cảnh giới tâm kết, trải qua ảo cảnh nhiều lần để rèn luyện ý thức, cuối cùng hóa giải tâm kết. Cấm chế ở phía bắc một khi xuất hiện, nụ bỉ ngạn hoa sẽ nở, khói từ nắp lư hương tuôn ra, tự nhiên hóa thành ảo ảnh, có thể đặt thức vào đó để cùng ảo ảnh của các tu sĩ khác giao đấu mà không hại thân mình. 4 loại thần thông, mỗi loại đều có công dụng không nhỏ, rất huyền diệu. Diệp Thù ánh mắt dịu lại, pháp bảo này thực sự hữu ích, dù tiêu hao nhiều linh thạch thì có gì quan trọng. Đối với người tu luyện, điều lo sợ nhất là tuổi thọ cạn kiệt mà không đột phá được cảnh giới. Pháp bảo này chính là một trợ lực to lớn. Điểm nổi bật của lư hương này là tuy chỉ là hạ phẩm pháp bảo, nhưng vì dựa vào đốt linh thạch mà phát khói, nên ở giai đoạn trúc cơ, chu di, có thể dùng, đến kết đan, chia gian, cũng vẫn dùng được, thậm chí đạt đến nguyên anh, rồi in, vẫn có thể dùng, chỉ là công dụng sẽ yếu đi một chút. Nhưng nếu bước vào thần du, sen yêu, thêm vào các luyện liệu khác, thì có thể nâng cao phẩm cấp của nó. Dù sao, chí ít trong 3 đại cảnh giới, pháp bảo này đều rất hợp dụng, không hề lãng phí hoàng tuyền thạch và bỉ ngạn hoa. Diệp Thù thở ra một hơi dài, nếu hắn phải luyện lại lần nữa, cũng không dám chắc có thể luyện chế ra một pháp bảo có 4 loại thần thông tuyệt diệu như vậy. Đồng thời, trong mắt hắn lướt qua một tia lạnh lẽo. May mắn thay, Diệp Thù, Yesu không gặp thất bại khi luyện chế, bằng không hắn chắc chắn sẽ không tha cho đám người trong luyện đan phường và cả cái vị Lưu đan sư, Lưu gian si, phiền phức kia. Giờ đây, tâm trạng Diệp Thù tuy tốt, nhưng đối với những kẻ ở bên ngoài nhiều lần quấy rầy hắn thì hắn cực kỳ chán ghét. Đợi khi ra ngoài, hắn chắc chắn cũng không dễ dàng bỏ qua cho chúng. Không hề để ý đến hạc giấy truyền âm, Choan Yin Chư He lại một lần nữa bay vào phòng. Diệp Thù khẽ cười lạnh, tiến vào Hỗn Nguyên Châu. Hôn Duen Chu, trong Hỗn Nguyên Châu, trong tòa nhà của hai người, Yến Trường Lan, Yan Trang Lan đang khoanh chân ngồi thiền. Quanh thân hắn bừng bừng phát ra từng tia kiếm mang, làm cho nhiều đồ đạc trong phòng đã bị chém vụn. Xung quanh hắn, kiếm ảnh càng thêm rõ ràng, khí tức phong lôi càng thêm sắc bén. Diệp Thù không muốn quấy rầy hắn, liền kích hoạt 2 tầng cấm chế của lư hương, đưa vào hơn vạn linh thạch phẩm thấp, cho phép thần thông phía tây của lư hương hấp thụ nhiều linh thạch. Ngay khi linh thạch rơi vào trong lư hương, từ trên nắp lư bỗng xuất hiện nhiều lỗ nhỏ, khói mờ lượn lờ tràn ra, bao bọc lấy không gian xung quanh. Đồng thời, cấm chế phía đông được kích hoạt, một tia sáng chiếu thẳng xuống nắp lư, khói trắng quanh đó dường như càng thêm đậm, dần dần bùa vây quanh Yến Trường Lan. Xung quanh Yến Trường Lan bỗng nhiên ngưng tụ một tầng khí tức huyền diệu, những tia kiếm mang, kiếm ảnh so với trước càng thêm khác biệt. Diệp Thù thấy vậy, biết lư hương đã phát huy công dụng, liền gật đầu hài lòng. Sau đó, hắn cũng không dừng lại lâu. Rời khỏi Hỗn Nguyên Châu, Diệp Thù đã thuê gian phòng địa hỏa này khá lâu, thời hạn cũng chưa đến. Hắn dự định luyện thêm vài pháp bảo hệ lôi hỏa để loại bỏ hoàn toàn khí tức hoàng tuyên thạch. Hoang Quan Si và Bỉ Ngạn Hoa, Bi An Hua, tại đây, còn về những lời mắng mỏ trong hạc giấy truyền âm, Diệp Thù cũng không thèm để mắt tới, liền khoanh chân ngồi xuống, uống một ngụm niết kim phong mật, nia zin phân mi, để hồi phục. Trên địa hòa, tiếng nổ vang rền không dứt, Diệp Thù dùng cả hai tay không ngừng kết ấn, khiến một khối xích kim tinh thiết, chi zin trinh tai, trên cao dần dần hình thành thành hình búa, rồi tách ra thành hai chiếc búa nhỏ màu tím đỏ, dưới ngọn ngọ liệt chi hòa, u lai chư hua, không ngừng thiêu đốt, hai chiếc búa nhỏ ban đầu vẫn yên ổn, nhưng sau đó chúng dần dần va vào nhau. Đột ngột một cú va chạm liền phát ra tia sét tím, bùng nổ tạo nên sức mạnh vô cùng mãnh liệt. Diệp Thù nhanh chóng điều khiển hỏa pháp, khiến cho pháp bảo nhanh chóng định hình, thu hồi ngọn lửa, để hai chiếc búa treo lơ lửng trước mặt. Đây là một món pháp bảo phẩm thấp, sinh ra cấm chế tự nhiên, có hai loại thần thông, tuy không sánh được với Lư Hương có bốn loại thần thông trước đó, nhưng cũng được coi là một trong những bảo vật hạ phẩm tốt nhất. Sau khi luyện chế xong món pháp bảo này, Diệp Thù nhìn thanh kiếm dài toàn thân đỏ rực bên cạnh, cầm lấy cả hai món, hắn khẽ liếc nhìn góc phòng, nơi chất đống hơn 10 con hạc giấy truyền âm đã dùng qua. Chẳng biết từ lúc nào, không còn hạc giấy mới nào bay vào đây nữa, nhưng Diệp Thù hiểu rõ, khi hắn ra khỏi đây, hắn sẽ khó có thể thoát thân một cách dễ dàng. Vậy thì, để hắn xem thử, vị lưu đan sư kia có bản lĩnh gì. Luyện đan phường quản sự đã liên tục gửi hạc giấy vào trong nhưng vẫn không thể gọi người ra. Càng lúc càng tức giận, cuối cùng vẫn không có cách nào. Lòng càng gấp gáp, cơn giận càng tăng, hắn càng thêm hoảng hốt. Lẩm bẩm, lưu đan sư, xin ngài chờ một chút. Địa hòa phòng sẽ nhanh chóng trống thôi, mong ngài đừng trách. Tuy nhiên, lưu đan sư đã đợi hơn nửa canh giờ mà người bên trong vẫn chưa chịu nhường phòng địa hòa, khiến hắn cảm thấy bị mất mặt. Trong cả ký đan thành, Di Gian Trang, danh tiếng của hắn không nhỏ, nhưng kẻ kia lại không thèm để mắt, thực khiến người ta bực tức. Ngoài việc bực tức với kẻ bên trong, hắn càng căm phẫn vị quản sự luyện đan phường. Khi người kia không chịu ra, quản sự phải tìm cách khác chứ. Đằng này lại dùng danh tiếng của hắn liên tục, vậy mà người kia vẫn không chịu nhường phòng. Ánh mắt lưu đan sư nhìn vị quản sự càng thêm lạnh lẽo, khiến toàn thân quản sự toát mồ hôi lạnh. Bất chợt, một gian phòng địa hỏa cấp cao mở ra. Hóa ra một vị đan sư khác đã hoàn thành sớm. Quản sự như được đại xá, vội vàng mời Lưu đan sư vào. Lưu đan sư tạm thời vào trong, nhưng vài ngày sau, hắn lại bước ra ngoài. Không phải vì lý do khác, mà là hắn đã nhớ kỹ, hôm nay chính là ngày gian phòng địa hỏa của kẻ không nể mặt hắn hết hạn. Hắn nhất định phải xem thử, rốt cuộc là ai lại ngạo mạn như vậy. Đúng lúc đó, gian phòng địa hỏa kia quả nhiên mở ra. Từ trong phòng bước ra một trung niên tu sĩ da trắng không râu, tay cầm một thanh kiếm dài đỏ rực, tỏa ra hỏa khí nóng rực. Vị quản sự luyện đan phường gần như lập tức xông tới, suýt nữa chỉ tay vào mặt kẻ ấy mà mắng. Nhưng lưu đan sư nhanh chóng nhận ra, thanh kiếm trong tay kẻ đó rõ ràng là một món pháp bảo, dường như vừa mới luyện thành, trên đó cấm chế tự nhiên. Thần thông tự sinh, cách chương.